Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, muốn Dương Tĩnh Vũ đền mạng, Hoắc Bác Thần từ bao để lấy ra một phen hồ điệp đao. Chộp vào trong tay, Đại Hoắc tức giận đến cười, ta mẹ nó phục, là thật phục, ta nghe nói qua người khác khuyên nghe không tiến lời nói. Còn không có nghe nói qua chính mình khuyên cũng nghe không đi vào. Giết Dương Tĩnh Vũ, ba mẹ cũng không thể sống lại. Hơn nữa ngươi còn sẽ mất đi Cảnh Nhu, vĩnh viễn mất đi nàng. Ngươi nhẫn tâm sao? A, ngươi xem nàng liền mệnh đều từ bỏ. Chính là tưởng cứu ba, muốn cho ngươi đời này hảo hảo. Tốt như vậy cô nương, ngươi còn tưởng lại đem hắn nhường cho Kinh Kinh Dương sao? Cảnh Nhu là của ta, ta ai đều không cho. Nhưng ta cần thiết muốn Dương Tĩnh Vũ còn có Dương Thụ chết. Hoắc Bác Thần đem vệ y mũ hướng lên trên vừa lật. Cúi đầu xuống xe đi vào trong mưa to. Ta nói, ta phục quá thù, ta đem Dương Tĩnh Vũ cùng Dương Thụ đều bước cho cùng đường. Đem bọn họ đều giết chết. Kết quả đâu, sao lại đâu, ta cao hứng sao, không có. Toàn thế giới chỉ còn lại có ta một người. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Người biết đó là cái gì tư vị sao? Nếu kia tư vị dễ chịu, ta còn sẽ trở về. Ta vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ngươi? Chính là sợ ngươi cùng ta giống nhau đi cực đoan. Hoắc Bác Thần mở ra hư quải khóa vào giáo đường. Tiểu trong giáo đường âm lãnh u ám. Trong không khí tràn ngập mốc meo hủ vị. Đối diện mặt giá chữ thập hạ, quỳ một cái quay người tay bị trói, rũ đầu nam nhân, Hoắc Bác Thần đôi tay xủy đâu, Mã Đình ủng ở lối đi nhỏ lưu lại một chuỗi ướt át dấu chân. Trước nhất bài ngồi một cái hắc y nam tử, như là thưởng thức hành vi nghệ thuật dường như, khiêu chân bắt chéo khoanh tay trước ngực nhìn trên đài quỳ người. Hoắc Bác Thần ở hắn bên cạnh đứng yên, hắc y nam tử quay đầu nhìn hắn một cái. Niệm hóa sao, đài bên âm u chỗ đi ra một người đầu chọc nam tử. Hắn đi qua đi bắt quỳ người đầu tóc, đem hắn đầu nâng lên, là Dương Tĩnh Vũ không sai. Hắn tựa hồ chúng cái gì mê dược, đôi mắt nửa mở nửa khép, cùng uống say dường như. Hoắc Bác Thần ừ một tiếng, hắc y nam tử gật gật đầu, đầu chọc nam lấy ra một cây ống tiêm hướng hắn sau cổ chỗ một chát. Dương Tĩnh Vũ đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, tàn giã tầm mắt chậm rãi tụ tập tiêu điểm money, nếu không sai nói. Việc này liền, thanh toán xong, hắc y nam tử đứng lên, hắn chính là thiếu chút nữa bị chính mình thủ hạ cấp tức chết hình minh. Ta sẽ đem tiền đánh tới ngươi chướng thượng, Hoắc Bác Thần nói. Hắn không có hại, cũng không kiếm tiện nghi, bắt không được người Kim Thuẫn liền xong đời. Bắt được người hắn làm theo trả tiền, không cần, coi như công ty bán sau phục vụ, hình minh lười biếng nói. Bởi vì công tác thượng sai lầm, hắn cũng tra xét một chút Hoắc Bác Thần gia sự, Dương gia phụ tử vong ân phụ nghĩa tựa như một đống phân. Lệnh người ghê tờ money liền tính không có Hoắc Bác Thần uy hiếp. Hắn cũng rất vui lòng giúp hắn cái này vội, rốt cuộc vì dân trừ hại là tích đức. Đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Dương Tĩnh Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn giãy giụa suy nghĩ đứng lên, nhưng hắn đôi tay cùng hai chân cơ hồ cột vào cùng nhau. Tựa như một con cánh cung Tomani không ai để ý đến hắn. Yêu cầu chúng ta ở chỗ này sao? Không cần, hình minh gật gật đầu, cũng không vô nghĩa, búng tay một cái xoay người liền đi, đầu chọc nam nhảy xuống dưới đài. Theo sát sau đó, không ra một lát, cũ xưa đại môn phát ra trầm trọng kéo kẹt thanh, tiện đà quy về bình tĩnh, mưa to vẫn hỗn loạn tiếng sấm điện thiểm, Dương Tĩnh Vũ run như cầy sấy, trừng mắt trước mặt bị bóng ma bao phủ nam tử cao lớn. Ngươi là ai? Nam tử bắt hạ vệ y mũ, về phía trước đi rồi hai bước, tia chớp xẹt qua, Dương Tĩnh Vũ thấy rõ đối phương mặt. Là hắn vẫn luôn yêu thương, biểu đệ, Hoắc Bác Thần rũ mắt nhìn xuống hắn, hắc đồng lạnh băng đến không có một tia nhân khí. Này, đây là cái kia cà lơ phất phơ không học vấn không nghề nghiệp Hoắc Bác Thần sao? Hắn khi nào, thế nhưng có như vậy khí thế? Bác Thần, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi. Trong nhà sự ta nghe nói, ta cũng không biết ngươi cựu cữu phát cái gì thần kinh. Cư nhiên sẽ đi tìm người bắt cóc ngươi ba. Ta thề với trời, ta thật không biết chuyện này. Ta tuy rằng gạt trong nhà một ít việc, những cái đó sự cũng đích xác không sáng rọi, nhưng ta bảo đảm ta chưa từng có quá hại ngươi ba ý niệm mà ni ngươi biết đến. Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta không nghĩ lao lực mà chết. Dương Tĩnh Vũ nước miếng bay tứ tung nói một chuỗi dài. Có loại hận không thể đem tâm móc ra tới cấp hắn xem thành ý. Chỉ là thanh âm theo Hoắc Bác Thần chậm rãi lên đài mà dần dần thu nhỏ. Ở hắn móc ra một phen hồ điệp đao ném ra thời điểm. Hắn hoàn toàn ngây ngốc. Ngươi cầm đao làm gì? Cây đao này, không phải là hắn trước kia đưa cho hắn đi. Hoắc Bác Thần ngồi xổm hắn trước mặt. Mặt vô biểu tình mà cầm đao vỗ vỗ hắn mặt. Dương Tĩnh Vũ mắt lé nhìn ngân quang chợt lóe. Lạnh băng xúc cảm tựa như lưỡi rắn ở trên mặt hắn dao động. Hắn trên trán có giọt nước dọc theo gương mặt chảy vào trong cổ. Không biết là nước mưa, vẫn là mồ hôi. Bác Thần, đừng nháo, chúng ta là huynh đệ. Ta mẹ cùng ngươi ba vẫn là tỷ đệ đâu. Hoắc Bác Thần ở bên tai hắn thấp giọng nói. A, Dương Tĩnh Vũ kêu thảm thiết ra tiếng, bởi vì hồ điệp đao thật sâu chui vào bờ vai của hắn. Hoắc Bác Thần chăm chú nhìn biểu ca dữ tợn sắc mặt. Lông mày cũng chưa động một chút, hắn rút đao ra, Dương Tĩnh Vũ lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn từ nhỏ bởi vì Dương Mai chiếu cố cẩm y ngọc thực. Nhiều lắm ở phòng tập thể thao tiêu hao một chút calorie. Đâu chịu nổi loại này đau. Hắn ngã vào ẩm ướt trên sàn nhà, từng ngụm mà thở dốc, thống khổ mà rên rỉ. Người ba chính là gọi người như vậy thọc ta ba. Thế nào, tư vị thế nào, Hoắc Bác Thần thay đổi địa phương lại là một đao. Tư vị thế nào, a, Dương Tĩnh Vũ, hỏi ngươi đâu, bọn họ cư nhiên dám vì tiền. Bắt cóc hắn ba, làm cho con mẹ nó mặt đem hắn ba giết chết. Bọn họ làm sao dám. Hoắc Bác Thần giết đỏ cả mắt rồi. Hồ điệp đao ở trên tay hắn chuyển động, ở Dương Tĩnh Vũ trên người lưu lại điều điều vết máu. Hoắc Bác Thần bản lĩnh là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng giáo. Tán đánh, đao pháp, thương pháp, hắn đều học, từ nhỏ đi học, Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai giáo dục chính là như vậy. Chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, cái gì đều sẽ thấy hắn thỉnh tốt nhất lão sư. Dương Tĩnh Vũ cuối cùng liền kêu sức lực đều không có. Hắn nhắm chặt đầu, tận khả năng mà xúc đầu, không ngừng xin tha, Hoắc Bác Thần đã nghe không thấy Dương Tĩnh Vũ đang nói cái gì. Ở trong mắt hắn, Dương Tĩnh Vũ chính là một khối vật chết, xác thực mà nói, đang ở biến thành vật chết. Hắn hai mắt sung huyết, trong lòng chỉ có một ý niệm, giết Dương Tĩnh Vũ. Giết Dương Thụ, thế hắn ba mẹ báo thù, máu tươi ở mạch máu sôi trào, phảng phất phải phá tan mà ra, đột nhiên một cổ hắc động hàn ý thoáng qua toàn thân. Máu cơ hồ lạnh băng nghịch lưu, Hoắc Bác Thần bỗng nhiên dừng lại động tác, này cổ cảm xúc không phải hắn, Hoắc Bác Thần mới phản ứng lại đây, không thuộc về hắn cảm xúc lại lần nữa tập cuốn, như đất nứt núi lở, như lòng cuốn sóng thần. Bẻ gãy nghiền nát chiếm lĩnh hắn thân thể mỗi một tấc khóc. Nhưng lại cái gì đều không có. Thậm chí liền máu chảy xuôi cũng không có. Trống không một vật, tựa hô thoáng vừa động. Chính là vạn trượng vực sâu. Hoắc Bác Thần quỳ một gối dưới mặt đất nôn khan một trận. Hết chương.